Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series huyền thoại bất tử, chương là Thiên Nhai Thánh Đạo Xích. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Phương Hàn đã giết chết Tuyệt Vũ Thần và hấp thu hắn để cho Bát Bộ Phù Đồ tấn thăng lên làm bán tiên khí rồi. Vậy thì chúng ta đến với ngày hôm nay để xem cái cuộc đối đầu giữa Phương Hàn và Thiên Nhai phái kết quả như thế nào, và cuối cùng thì Phương Hàn có cứu được cô nàng Si Bảo ra hay không. Thoáng cái thì có khí tức của bán tiên khí trên thân thể Hồng Hoang Tổ Long do Phương Hàn hóa thân ra cũng bắt đầu tràn ra tiên khí. Lợi hại nhất chính là thế giới Tam Thập Tam Thiên, dưới sự ảnh hưởng của pháp tắc tiên đạo, cư nhiên đột nhiên bắt lấy được một tia tạo hóa chi lực từ hư không. Mặc dù chỉ là một tia tạo hóa chi lực nhưng lại bao hàm vô tận huyền diệu, có thể khiến Tam Thập Tam Thiên tạo hóa thần quyền của Phương Hàn gia tăng một bậc. Thi triển Tam Thập Tam Thiên tạo hóa thần quyền cần có tạo hóa chi lực, Phương Hàn căn bản là không có khả năng hấp thu. Hắn vận chuyển thần quyền là dựa vào lực lượng của tạo hóa thần khí tàn phiến sau khi đã được hòa tan. Thế nhưng hiện tại hắn lại nhờ vào pháp tắc thiên tiên thúc giục Tam Thập Tam Thiên chí bảo hấp thu một tia tạo hóa chi lực huyền diệu. Bởi như vậy, Tam Thập Tam Thiên tạo hóa thần quyền có thể bắt đầu dần tiến hóa lên. Cứ như vậy, trong một khoảnh khắc, hắn luyện hóa một đầu thiên tiên, một pho tượng thiên tiên tuyệt thế, đại nhân vật cự phách của Thiên Nhai phái là Tuyệt Vũ Thần. Từ nay về sau, vị tuyệt đại vũ thần này sẽ không còn tồn tại trên thế giới này nữa, mà một thân khổ tu, vô số kỳ ngộ và cả trăm vạn năm gian khổ tu luyện cùng kinh nghiệm của hắn đều bị Phương Hàn tước đoạt đi, không lưu lại một chút nào. Nhưng mà cho dù hấp thu toàn bộ pháp tắc thiên tiên của Tuyệt Vũ Thần, Bát Bộ Phù Đồ cũng không thể tấn thăng làm bán tiên khí chính thức, chẳng qua là chỉ có khí chất của bán tiên khí. Kiện pháp bảo này không giống như tuyệt phẩm đạo khí bình thường. Muốn tấn thăng làm tiên khí thì không biết phải huyết tế bao nhiêu tiên nhân, dùng linh hồn huyết nhục của tiên nhân đổ vào trong phù đồ. Thế nhưng, luyện hóa hoàn toàn Tuyệt Vũ Thần thì lực lượng của Phương Hàn cũng thăng lên, tầng thứ là chân tiên đại viên mãn. Nhưng mà từ chân tiên đến thiên tiên là một quá trình lột xác từ phàm nhân đến tiên nhân, phi thường hiểm ác và mất thời gian, cần vận chuyển pháp tắc sinh tử của mình, làm cho vật chất bất hủ trong cơ thể hóa thành một loại huyết nhục tiên đạo. Đây là một công phu rất khó, phải làm linh hồn để đi tới trong tiên giới cảm ngộ pháp tắc của tiên đạo chính thức. Càng là chân tiên cường đại, tu luyện tới thiên tiên càng khó, nhất là loại người như Phương Hàn. Chuyển hóa mỗi một tấc huyết nhục thành huyết nhục tiên đạo thì không biết phải trả giá bao nhiêu công phu. Mà đạt tới bước tiên thể đại thành cuối cùng, tấn thăng lên thiên tiên lại càng tốn hao công phu gấp 10, gấp trăm lần so với chân tiên bình thường. Chân tiên cùng với thiên tiên, một tiên một phàm, chỉ một bước nhưng lại rất khó để vượt qua. Nhưng mà Phương Hàn tại thời điểm còn là hư tiên đã có thể chống lại thiên tiên, thậm chí là đánh bại. Hiện tại hắn tấn thăng chân tiên, khoảng cách lại được kéo giãn ra, hơn nữa còn mạnh mẽ thôn phệ Tuyệt Vũ Thần, lực lượng bội tăng so với cảnh giới vừa rồi thật đúng là không thể so sánh. Đương nhiên, thu hoạch lớn nhất vẫn là pháp bảo, một số sinh linh cùng với thiên ma được nuôi dưỡng, chứa đựng ở thế giới trong cơ thể Tuyệt Vũ Thần, tất cả đều tiến nhập vào trong thế giới Tam Thập Tam Thiên. Ở trung tâm của thế giới Tam Thập Tam Thiên, các nhân vật trọng yếu trong Bát Bộ Phù Đồ, Xích U, hai đại thần tôn, bốn đại hư tiên, Già Lam, Long Huyên, Tinh Vân Bảo Bảo, Khô Vinh Chân Quân, còn có trưởng môn và cao thủ của Ma Đạo Ngũ Tông, Tiên Đạo Lục Môn đều tụ tập. Một mặt thì vận chuyển đạo thuật, một mặt thì luyện hóa nguyên khí hào hùng còn sót lại của Tuyệt Vũ Thần. Dù sao thì cũng là nguyên khí của một cao thủ thiên tiên, chỉ cần một tia cũng có thể khiến rất nhiều cao thủ trường sinh bí cảnh tăng lên một bậc. Mà tại thời điểm luyện hóa, một cái bọt khí không gian từ từ nhô lên. Trong bọt khí có vô số pháp bảo, đan dược, đạo thư, thậm chí là giam cầm cả thiên ma yêu thú, còn có cả long tộc, dược liệu, linh vật đều hạ xuống. Thật nhiều tài phú xuất hiện ở hạch tâm của Tam Thập Tam Thiên thế giới, khiến những cao thủ này mừng rỡ như điên. Nguyên bản là vì trợ giúp Phương Hàn vượt qua lôi kiếp mà tất cả mọi người đã mất sạch. Hiện tại tài phú của một vị thiên tiên hạ xuống khiến cho những người này lập tức đều có được một số tiền của phi nghĩa. Tuyệt Vũ Thần là thái thượng trưởng lão chí tôn của Thiên Nhai phái, là một trong những cao thủ cự phách tung hoành trăm vạn năm, góp nhặt không ít bảo bối. Tuyệt phẩm đạo khí y cũng có 7-8 kiện, tuy rằng không nhiều, nhưng đủ đền bù lại cho những sơn môn kia. Mà thượng phẩm đạo khí còn lại, rồi tiên đan linh phủ linh dược thì không thể kiểm kê hết. Điều này làm cho rất nhiều nhân vật của tạo hóa môn phải mất thời gian để chia chác. Nhưng mà lúc chia chác đồng thời bọn họ vẫn điều dưỡng nguyên khí vì Phương Hàn mà tăng cường lực lượng. Giờ khắc này Phương Hàn đang gặp phải sự vây diệt của rất nhiều cao thủ thiên nhai phái. Nhai Ngộ Bản là kẻ xung trận trước tiên, năm ngón tay bung ra thi triển huyền công thiên nhai thập biến tiên cương, liên hợp rất nhiều cao thủ để tiến hành oanh kích Phương Hàn. Mà Phương Hàn vẫn sừng sững bất động, ngón tay giao nhau, một lần nữa biến thành nhân hình, đánh tan rã từng đạo tiên thuật, đồng thời cật lực điều tức nguyên khí cuồng bạo trong thân thể, dung hóa lực lượng của thiên tiên đi. Liên tiếp giao thủ trên trăm hồi nhưng chỉ là công phu chớp mắt, nguyên khí của Phương Hàn đã hoàn toàn được kích phát, tất cả nguyên khí bắt đầu ổn định, triển khai phản kích. Đại thủ quán bổ ra một chảo, tiên thuật của chừng khoảng 3-4 vị đại nhân vật cự phách bị đánh nát, khiến cho những công kích này biến thành hư vô. Phương Hàn cũng nắm lấy cơ hội, cả người phi lên, thân thể xoay tròn như mũi khoan cự đại xuyên qua từng tầng khoảng cách, trực tiếp công kích về phía nhi tử của Nhai Ngộ Bản, là thiếu chủ của Thiên Nhai Hải Các. Chính là tên thiếu chủ này đã chỉ điểm để bức hồn di bảo, nhất định phải giết chết hoặc bắt giữ, lúc này mới tạo ra uy phong của tạo hóa môn, cho nên Phương Hàn tuyệt không nương tay. Mục tiêu cư nhiên là nhi tử của ta. Nhai Ngộ Bản lắp bắp kinh hãi, nhưng hắn không hổ là chủ nhân của Thiên Nhai Hải Các. Hiện tại là đệ nhất nhân trong tu chân đại thế giới, là thân đệ đệ của giáo chủ thiên nhai phái, một thân tu vi căn bản không phải tuyệt vũ thần có thể so sánh. Thân thể hắn khẽ động, vọt ra một đạo thần quang, trong thần quang hiện ra một cây bảo xích, trên mặt bảo xích này có khảm nạm vô số bảo thạch, mỗi viên bảo thạch đều ẩn chứa một tinh không cự đại, cũng không phải là thiên tinh thạch, linh hồn thạch, sinh mệnh thạch, mà là pháp tắc tiên đạo kết tinh thành. Đây là một kiện tiên khí, bảo xích cấp bậc tiên khí đàng hoàng, tiên khí chấn giáo của thiên nhai phái, thiên nhai thánh đạo xích. Tổ Thanh Đình nhìn thoáng qua, chỉ biết kiện tiên khí này chính là chấn giáo chi bảo của thiên nhai phái, ngang với trọng sinh tiên hồ của mình. Thiên nhai thánh đạo xích, đo đạc vũ trụ, thông thiên triệt địa, không thể ngăn cản. Một khi xuất thủ thì sẽ có bất diệt chi uy, mênh mông cuồn cuộn. Dường như có vô số quỷ thần gào khóc trong thiên nhai, lại giống như có vô số Phật tổ cảnh tỉnh ở bên tai. Thiên nhai thánh đạo xích nhắm ngay Phương Hàn đánh ra một xích, uy lực của tiên khí này còn lớn hơn so với thiên tiên bình thường, bởi vì pháp tắc tiên nhân ẩn chứa trong người của thiên tiên bình thường thì còn xa mới bằng được tiên khí. Tiên khí này vừa xuất hiện đã bổ ra một kích chí mạnh với Phương Hàn. Tiên khí tốt, Phương Hàn xuất thủ cực nhanh, đối mặt với tiên khí thần thước này lao tới, hắn chỉ vỗ một cái triển khai đại lực mênh mông. Thần thông tổ long khiến cây thần thước đi chật quỹ đạo, bắn ra bên ngoài. Nhưng hắn cũng tuyệt đối không phải dễ dàng, toàn thân bị một cỗ đại lực chấn đắc, khiến cho lục phủ ngũ tạng sôi trào, liên tiếp luyện hóa vài viên thượng phẩm tiên đan, lúc này mới chấn áp được nguyên khí. Uy lực của kiện tiên khí này quả thực tương đương với một kích liên thủ của 10 cao thủ thiên tiên. Cự nhiên lại có thể phá khai tiên khí. Ánh mắt của Nhai Ngộ Bản phát lạnh, biết Phương Hàn chính là địch nhân lớn nhất, tuyệt đối không thể lưu. Thân thể đột nhiên chấn động, hai mắt bắn ra máu tươi lại hóa thành hai đạo trường hà hừng hực thiêu đốt, rót vào trong thiên nhai, thánh đạo xích. Một dòng nhiệt huyết rơi trên thiên nhai, hai lòng can đảm hóa nhật nguyệt, ba tiếng thở dài, nhập tiền đạo, bốn phương mây động, hào khí bay. Nha Ngộ Bản ngâm nga như đọc thơ, khí tức quán bỗng nhiên tăng mạnh. Thiên nhai thánh đạo xích ngao lên một tiếng rồi phình lớn lên như thần quan 10 vạn dặm, vạn ác chi nguyên bay thẳng tới đánh Phương Hàn. Đại trận của tiên khí cũng tập trung về phía Phương Hàn, khiến hắn không có chỗ trốn. Hào quang đồng trần, thân thể Phương Hàn đột nhiên thu nhỏ lại, sau đó thi triển một môn tiên đạo, đại trận huyền ảo, cơ nhiên biến mất. Đột nhiên khiến công kích của thiên nhai, thánh đạo xích thất bại. Sau một khắc, hắn cơ nhiên hiện ra trước mặt vị thiếu chủ của thiên nhai hải các kia tung ra một chảo. Tu vi của thiếu chủ thiên nhai hải các cũng là chân tiên, thế nhưng sao có thể so sánh với loại người biến thái có thể vượt cấp giết chết thiên tiên như là Phương Hàn? Căn bản còn chưa kịp phản ứng đã bị Phương Hàn chộp lấy ngực, bàn tay quét qua, đối phương đã bị đóng băng, biến thành một pho tượng thủy tinh bị phong ấn, sau đó vỗ một trưởng lên vương tọa cự đại của mình. Từng đạo long hình tạo thành một cổ trận hồng hoang, ngăn cản oanh kích của thiên nhai thánh đạo xích. Một loạt những biến hóa và xuất thủ nhanh như điện, không ngờ hợp thành một đại tiên thuật huyền diệu trong thiên hoàng kính, trực tiếp bắt lấy thiếu chủ của thiên nhai hải các. Đúng là đồ vô dụng, vậy mà còn dám có chủ ý với thê tử của ta. Nhìn thiếu chủ của thiên nhai hải các bị phong ấn, Phương Hàn nhổ một ngụm nước bọt đột nhiên hét lớn. Nhai Ngộ Bản, nhi tử của mày đang trong tay ta. Nếu như mày còn tiếp tục xuất thủ, như vậy trước tiên tao sẽ thánh tế hắn, nhìn xem mày có thủ đoạn gì. Cái gì? Thân sắc của Nhai Ngộ Bản trở nên lạnh lẽo, dường như có thể đóng băng cả một tinh vực. Hắn mạnh mẽ thu tiên khí, thiên nhai thánh đạo xích lại, sau đó hét to. Dừng tay! Lập tức tất cả nhân vật cự phách của thiên nhai phái đều ngừng công kích, gắt gao nhìn Phương Hàn, thế nhưng đều không làm gì được cả hung tàn kia. Được rồi, nơi này là tổng bộ của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên chúng ta. Tất cả mọi người đều là khách, không nên làm quá. Nếu không Thái Thượng Cửu Thanh Thiên chúng ta sẽ xuất thủ can thiệp. Đúng lúc này Tổ Thanh Đình cũng đứng thẳng dậy vung tay lên, ngăn cản Phương Hàn và người của thiên nhai phái chém giết. Tổ Thanh Đình, tên tiểu tử Phương Hàn này phong ấn con trai ta, ngươi cư nhiên là phía sau ngăn cản. Chẳng lẽ muốn hai phái chúng ta nổ ra chiến tranh sao? Thái Thượng Cửu Thanh Thiên của ngươi là thượng cổ đại môn, thiên nhai phái ta cũng là thượng cổ đại tông. Nếu nổ ra chiến tranh, kẻ là môn chủ như ngươi chỉ sợ cũng không gánh vác nổi. Nhai Ngộ Bản giận dữ hét lên. Lời ấy sai rồi. Tổ Thanh Đình không hề tức giận mà cười nói. Bất cứ chuyện gì không phải luôn dùng đánh giết mới có thể giải quyết được. Huống chi các ngươi cũng được nhìn qua thủ đoạn của Phương Hàn đạo hữu. Ngộ Bản lão huynh, ta tính nhường tổng đàn của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên cho các ngươi chém giết. Như vậy chỉ có lợi cho ta mà thôi. Vì vậy cớ gì ta phải xuất thủ ngăn cản. Hơn nữa các ngươi thực sự có thể đối phó được với Phương Hàn đạo hữu sao? Tổ Thanh Đình môn chủ, nói cho cùng, không bằng người nhường tổng đàn Thái Thượng Cửu Thanh Thiên để ta quyết chiến một trận với đám người thiên nhai phái này. Tiên thuật của ta đã đại thành, đang muốn giết vài đầu thiên tiên để làm thuốc bổ. Phương Hàn bắt lấy thiếu các chủ, bàn tay rung lên, phong ấn tan vỡ. Thiếu các chủ cũng khôi phục lại thần trí, liều mạng dãy giụa, thế nhưng lại không thể động đậy. Ánh mắt oán độc nhìn Phương Hàn, đồng thời điên cuồng hét lên. Cha, cứu con! Ta người không thể cứu được người. Hôm nay cho dù thần tiên có đến cũng không cứu được người. Ta đã nói, ai đối phó với thê tử của ta, ta liền giết hắn. Phương Hàn cười nói, đồng thời giáng cho thiếu các chủ một bạt tai vào mặt. Thiên nhai phái, thượng cổ đại tông sao? Ta xem chỉ là một tông phái bất lực mà thôi. Liên hợp xuất thủ còn bị ta giết một tên thái thượng trưởng lão chí tôn thiên tiên, bắt sống tên thiếu các chủ phế vật này. Các ngươi còn thủ đoạn gì thì thi triển hết ra đi. Hôm nay uy danh của tạo hóa môn ta sẽ lan xa. Phương Hàn tỏa ra khí thế cắn nuốt cả Sơn Hà, một cỗ đại khí bao quát tinh không khiến trái tim của đám cự đầu Thái Thượng Cửu Thanh Thiên đều rung động mãnh liệt. Cả một môn phái, thiên nhai hung hổ mà đến, thế nhưng hiện tại mặt mũi mất sạch, bị trượng phu của Di Bảo đánh bại, ngay cả tuyệt vũ thần cũng bị giết, bị cứng rắn luyện hóa. Một vị đạo chủ của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên rụt lại thân thể, tựa hồ như sợ nhiễm phải khí tức của Phương Hàn, bị vị sát thần khủng bố này chú ý. Đúng vậy, quá hung tàn đi. Lại một vị đạo chủ thu liễm khí tức của mình. Phương Hàn giống như con mãnh thú thời thái cổ vậy, có thể tại chỗ giết chết tuyệt vũ thần. Đây đã không phải là cảnh giới mà người thường có thể đoán được, trừ phi là thần tiên mới có thể làm. Tuyệt vũ thần tu luyện võ đạo, từng bước trở thành thiên tiên. Nghe đồn thời điểm hắn tấn thăng thiên tiên cũng xuất hiện thiên địa dị tượng, thiên giới chi môn mở ra, bên trong có vô số đồ tượng chiến thần hạ xuống. Dường như là được đại nhân vật võ đạo trên tiên giới khen tặng. Ai mà biết hôm nay lại chết ở đây, ngay cả thi cốt cũng không còn. Tên môn chủ tạo hóa môn Phương Hàn này quả thực là một người đủ giữ quan ải mà vạn người không thể khai thông. Ngay từ đầu hắn đã nói, ai không giao Di Bảo ra, hắn sẽ làm cho nơi đây máu chảy thành sông. Ta lại còn tưởng là hắn mạnh miệng, hiện tại xem ra thật đúng là máu chảy thành sông nha. Trừ phi là những lão ngoan đồng của môn phái chúng ta xuất thủ mới có thể đối phó người này. Lúc này chỉ sợ Đông Lăng đạo chủ sẽ phất theo à. Địa vị trong các đạo tràng cũng tăng mạnh. Hơn nữa đệ tử Di Bảo của nàng hẳn là nên được thả ra. Không ai dám kết thù với vị sát thần Phương Hàn này. Quả thật đúng là sát thần. Ở trước mặt chúng ta giết chết tuyệt vũ thần. Đây chẳng khác nào một lời cảnh cáo với chúng ta. Cả này quá kiêu ngạo rồi. Đánh bị thương trưởng lão Thái Thượng Cửu Thanh Thiên ta cũng không tính. Còn muốn đối kháng với thiên nhai phái. Tất cả đạo chủ chúng ta cùng với cao thủ thiên nhai phái đều xông lên, diệt sát người này đi. Viễn ảnh Pháp Vương hùng dữ nói, ta cũng không tin với lực lượng quán có thể chống lại hai đại môn phái chúng ta. Hồ đồ! Lão già, hữu phó môn chủ lên tiếng, ngươi có thể đảm bảo chúng ta nhất định giết chết Phương Hàn hay không? Vạn nhất không thể giết chết để hắn chạy thoát, chúng ta sẽ phải đối mặt với cái gì? Sự trả thù vĩnh viễn, đệ tử đều sẽ bị giết sạch. Hơn nữa hắn là trượng phu của Di Bảo, nếu có thể giữ chân một cao thủ như vậy, sẽ có chỗ tốt cực lớn với sự phát triển của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên chúng ta. Phải biết rằng Thái Thượng Cửu Thanh Thiên chúng ta vẫn có một số địch nhân như Đại Dịch Giáo, Thiên Chỉ Phái, Tổ Yêu Chi Địa, Ma Y Thánh Giáo, Tịnh Minh Đạo. Nếu có thể liên minh cùng với Phương Hàn, đám giáo phái kia, có mấy người ngăn cản được hắn? Trưởng giáo Chí Tôn, xin minh giám. Một mình Phương Hàn đối nghịch với rất nhiều cao thủ của Thiên Nhai phái, không ngờ hắn lại tuyên bố muốn tiêu diệt tất cả mọi người, thật là kiêu ngạo. Nhưng lại không một ai cho rằng là hắn đang khoác lác, vừa rồi hắn biểu hiện ra thực lực đã đủ chứng minh điều này. Tình huống đại chiến hết sức căng thẳng. Nhưng mà Nhai Ngộ Bản của Thiên Nhai phái vì cố kỵ nhi tử của mình nên không dám động thủ trước. Thế nhưng hắn cũng không thể không động thủ. Sau khi Tuyệt Vũ Thần bị luyện hóa, hắn biết lần này mặt mũi Thiên Nhai phái đã mất sạch, trừ phi là giết chết Phương Hàn, hủy diệt tạo hóa môn mới có thể đền bù tổn thất uy nghiêm lần này. Chư vị, nghe ta một lời. Tổ Thanh Đình đột nhiên lớn tiếng nói, thân thể khẽ động, liền cưỡng chế đáp xuống chính giữa Phương Hàn và rất nhiều cao thủ Thiên Nhai phái. Trên tay hắn cầm một tấm lệnh bài, trên mặt có hình thể một vị Thái Thượng Thiên Quân và chín đạo thanh quang. Trưởng giáo Chi Tôn, Thái Thượng Độc Tôn, chín thanh ánh sáng chiếu rọi vạn giới. Trong đến tấm lệnh bài này, tất cả đạo chủ, hộ giáo Pháp Vương, phó giáo chủ của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên đều đứng thẳng dậy, cung kính giống lên 16 chữ, khí thế ngừng tụ, âm thanh thấu cửu thiên. Tất cả đạo chủ, hộ giáo Pháp Vương, tả hữu phó môn chủ nghe lệnh đây. Tổ Thanh Đình nói, nếu như có người trong Thái Thượng Cửu Thanh Thiên chém giết, người nào động thủ đều bị coi là kẻ khiêu khích oai nghiêm của Thái Thượng Thiên Quân, giết trước rồi nói. Vâng, tất cả cao thủ của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên đều lớn tiếng hô, không dám nhiều lời. Thế nhưng trong lòng đang thầm nói, Tổ Thanh Đình không ngờ lại hạ hiệu lệnh cấm động thủ. Ngươi, Tổ Thanh Đình, ngươi đây là đang bảo vệ tiểu tử này, ngươi muốn hoàn toàn đối nghịch với Thiên Nhai phái ta. Nhai Ngộ Bản cả giận nói, khi nhi tử của ta đều bị đối phương bắt rồi, điều này đối với ta mà nói quả thực là nỗi nhục to lớn. Nhai Ngộ Bản, ngươi thực sự cho rằng ngươi có thể đối phó được với Phương Hàn đạo hữu sao? Ta là vì hóa giải huyết kiều, tránh cho các ngươi huyết kiều ngày càng sâu mà thôi. Tổ Thanh Đình chậm rãi nói, ngay cả tiên khí Thiên Nhai Thánh Đạo Xích ngươi cũng đã dùng rồi, cũng không thể làm gì Phương Hàn đạo hữu. Nếu như tiếp tục đánh nhau, Phương Hàn đạo hữu lại giết một thiên tiên của các ngươi, trực tiếp luyện hóa, dung nhập vào bát bộ phù đồ, uy lực lại tăng thêm một phần, càng đánh càng hăng, các ngươi rất có thể toàn quân bị diệt. Phương Hàn đạo hữu là thiên địa anh tài trăm triệu năm hiếm thấy, không phải là người mà các ngươi có thể tiêu diệt. Tổ Thanh Đình, nếu người đã nói vậy, là muốn huyết chiến cùng Thiên Nhai phái chúng ta. Nhai Ngộ Bản âm trầm nói, trên đỉnh đầu xuất hiện vô số sát ký, tựa hồ đang sinh ra một tuyệt thế hung thai. Tất cả đệ tử Thiên Nhai phái nghe lệnh chuẩn bị huyết chiến, ta tình nguyện bỏ qua nhi tử cũng phải giữ gìn tôn nghiêm của Thiên Nhai phái. Nhai Ngộ Bản, người thực sự khư khư cố chấp như vậy sao? Muốn toàn bộ bị chôn vùi trong này, đã vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi. Lúc này Phương Hàn đang rất hăm hở, sau khi luyện hóa một đầu thiên tiên, nguyên khí cuộn trào như nước, chính là muốn thông qua chiến đấu kịch liệt một lần nữa để luyện hóa một bộ phận của huyết nhục nguyên thai. Hắn càng đánh càng hăng cho nên không hề sợ hãi. Mang gì bảo tới đây? Tổ Thanh Đình đột nhiên nói, không ngờ không để ý tới cuộc nói chuyện giữa hai người mà giống lên. Nghe được âm thanh này, Phương Hàn nhíu mày mà Nhai Ngộ Bản cũng thu liễm khí tức. Long cong. Tựa hồ âm thanh xiềng xích phát ra từ không trung chuyển tới, lập tức có vài cao thủ dẫn theo một nữ tử mặc y phục màu xám. Hai chân hai tay đều mang xiềng xích xuất hiện tại tổng đàn của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên. Nữ tử y phục màu xám mang xiềng xích nhưng tinh thần không hề suy sụp, mà ngược lại trên người toát ra khí tức thâm sâu khó lường. Di bảo, Phương Hàn vội hô lên. Âm thanh truyền ra, nữ tử này thoáng cái mạnh mẽ ngẩng đầu, đã nhìn thấy Phương Hàn, hai mắt lóe lên thần thái. Phương Hàn, cư nhiên là chàng, không ngờ chàng lại tới tổng đàn của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên ta, nơi này phi thường nguy hiểm, tại sao lại ở đây, tu vi của chàng. Đột nhiên Di Bảo tựa hồ nhìn ra chàng diện ở đây, lại nhìn thiếu các chủ Thiên Nhai Hải Các trong tay Phương Hàn, đột nhiên ngừng lại không nói nữa. Thái Thượng Cửu Thanh Thiên các ngươi, cư nhiên lại đeo xiềng xích lên người nữ nhân của ta, đáng chết, phá cho ta. Phương Hàn thoáng cái nhận ra Di Bảo thân thể như điện xẹt, một cỗ lực lượng mang tính hủy diệt trong cơ thể hắn bạo phát ra. Tất cả mọi người đây tựa hồ đều cảm thấy một đầu hồng hoang tổ long phẫn nộ tiến vào thiên giới. Chỉ một đớp đã nuốt sống vô số tiên nhân, thậm chí còn đuổi một số thiên quân cường đại phải chạy tán loạn. Vô số kim tiên, nguyên tiên, tổ tiên đều chết trong miệng của hồng hoang tổ long. Tổ Long giận dữ là quần tiền ngã xuống. Đương Phương Hàn thoáng cái bay tới trước mặt Di Bảo, hai tay vung lên, xương xích cứng rắn đều biến thành bột phấn. Sau đó trên tay hắn xuất hiện một kiện bảo y, đó là thần quang của Tam Thập Tam Thiên, ngưng kết thành y phục, phủ lên cho Di Bảo. Bộ dáng như nữ tử của Di Bảo tựa hồ lập tức biến thành thần nữ thượng cổ, dung quang tỏa sáng. Pháp lực trong cơ thể nàng cư nhiên lại bị chế trụ, đáng giận. Ai dám chế trụ nàng, ta sẽ phá tan phong ấn này. Khi Phương Hàn tung ra một chảo phá tan trường xích, liền phát hiện tất cả pháp lực trong cơ thể Di Bảo cư nhiên bị một cỗ đại trận phong ấn. Hắn lập tức triển khai tuyệt thế thần thông muốn phá vỡ đại trận này. Đừng, Phương Hàn, đây là tỏa tiên nguyên thanh trận do rất nhiều pháp vương liên thủ bố trí. Nếu chàng tiếp xúc tới sẽ bị rất nhiều thiên tiên chí tôn liên thủ công kích. Di Bảo lập tức phản ứng. Hử, thiên tiên lão tử cũng muốn giết, phá cho ta. Phương Hàn không thèm quan tâm, một trường kích ra, khí như vạn giới, đại đạo hồng lưu cuồn cuộn chảy vào. Bùm! Trong thân thể Di Bảo vang lên một hồi nổ mạnh, rất nhiều tiên trận đều tan vỡ. Không ngờ là căn bản không thể ngăn cản được mảy may. Đại trận vừa dỡ, lập tức trong trận doanh của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên, thân thể của năm hộ giáo pháp vương liên tục khẽ động, sắc mặt tái nhợt, máu tươi từ khóe miệng chảy ra, bổn mạng nguyên linh bị thương là do mấy người này bố trí phong ấn, thế nhưng trong nháy mắt bị Phương Hàn phá vỡ, khiến cho bọn chúng bị trọng thương. Trưởng giáo Chi Tôn, trước tiên động thủ với tên Phương Hàn kia, hắn dám diệt nguyên linh phân thân của hộ giáo pháp vương ta. Họa Tử Hư trông thấy tình huống như vậy lập tức giận dữ nói. Cầm mồm đi. Tổ Thanh Đỉnh áp tay xuống, đồng thời cao giọng nói với Phương Hàn. Phương Hàn đạo hữu, Di Bảo thê tử của ngươi đã được giải cứu, nhưng mà hiện tại ân oán của ngươi còn Thiên Nhai phái, làm sao thanh toán đây? Tối thiểu trước tiên ngươi thả thiếu các chủ, cho Nhai Ngộ Bản đạo huynh đi. Hử, cái tên phế vật này giữ lại cũng vô ích. Phương Hàn đánh ra một quyền, thiếu các chủ bị phong ấn bay về phía Nhai Ngộ Bản. Nhai Ngộ Bản lập tức bắt lấy tiên khí dung nhập vào thân thể của nhi tử, trị liệu thương thế giúp hắn. Phương Hàn, không ngờ chàng đã phát triển tới tình trạng này. Di Bảo thoáng cái khôi phục lại pháp lực thần thông, ánh mắt nhìn Phương Hàn, nàng đã biết được tình huống đại khái, lập tức ôn nhu nói. Ta ở tu chân đại thế giới nghe tin liền chạy tới đây ngay, liên tiếp đánh bại mấy vị đạo chủ pháp vương, thậm chí là Họa Tử Hư của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên nàng, còn giết chết Tuyệt Vũ Thần của Thiên Nhai phái, trực tiếp luyện hóa, mới khiến cho hắn phải giao nàng ra. Bằng không hôm nay ta thực sự muốn máu nhuộm Cửu Thanh, san bằng Thiên Nhai, để xem ai tới ngăn cản ta. Phương Hàn cầm tay Di Bảo, nói phụ thân nàng bảo chủ đã chết, thế nhưng còn có ta ở đây, cho dù ông trời muốn trừng phạt nàng, thì cũng phải nhìn xem có thể giết Phương Hàn ta hay không. Chàng nghe được những lời vô cùng bá đạo của Phương Hàn, trong lòng Di Bảo vô cùng hạnh phúc, ngọt ngào. Nam tử trước mặt này không ngờ lại làm ra những hành vi như thế, không tiếc đắc tội với hai đại môn phái thượng cổ, giết chết cả thiên tiên. Loại nam nhân này đời này kiếp này đi đâu mà tìm. Không ngờ hắn lại trực tiếp rơi vào trong tay mình. Đồ nhi, ngươi ở trong lao ngục vẫn có thể lĩnh ngộ tuyệt học, hiện tại không nên thi triển ra rồi, để cho trưởng giáo Chí Tôn thưởng thức một chút. Đông Lăng đạo chủ đáp xuống bên người Phương Hàn và Di Bảo. Hử? Di Bảo, ngươi lĩnh ngộ tuyệt học gì? Bị giam coi như là một loại tôi luyện đối với ngươi. Ta biết ngươi phát triển không chậm, hơn nữa phụ thân bảo chủ của ngươi tại thời điểm trước khi phi thăng đã dung nhập một đạo ý chí đại đạo suốt đời hắn vào cơ thể ngươi, cho nên tu vi ngươi mới đột tiến như vậy. Nghe thấy lời của Đông Lăng đạo chủ, ánh mắt của Tổ Thanh Đỉnh sáng lên, hắn gật đầu với Di Bảo. Để ta nhìn qua, cũng là để cho chư vị đạo chủ của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên xem rốt cuộc tu vi của ngươi là gì rồi. Trường giáo Chí Tôn đã muốn nhìn, ta đây sẽ diễn luyện vậy. Tuyệt học cao nhất của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên, Khởi Nguyên Thần Quyền. Di Bảo liếc mắt nhìn Phương Hàn thật sâu, thân thể đột nhiên lăng không trôi nổi lên, quả thực như đại đạo đại thiên, một cỗ lực lượng khó hiểu từ thiên giới buông xuống, gia trì lên người nàng. Lấy nàng làm trung tâm, một vòng nguyên khí như những tia nước nhỏ, có thể sánh với tạo hóa chi khí thẩm thấu ra từ cơ thể nàng. Đột nhiên hai tay mở ra, vô số hư vô chi khí chung quanh bắt đầu lưu chuyển, ở sau lưng thì được cả trăm ngàn thế giới sinh ra, Khởi Nguyên. Không có bất kỳ từ ngữ gì có thể hình dung lực lượng này, giống như trong tích tắc thiên địa sơ khai, Khởi Nguyên chi lực trải rộng khắp vũ trụ, hàng tỷ triệu không gian mênh mông. Do đó, ở trong cỗ Khởi Nguyên chi lực này, hai tay Di Bảo kết thành một đạo pháp ấn như nụ hoa, lại dường như là cái hình oval, lại dường như là cả một thế giới. Khởi Nguyên chi lực, đây là Khởi Nguyên chi lực trong truyền thuyết sau, là tuyệt học cao nhất của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên chúng ta. Luyện thành vô tận Khởi Nguyên mới có thể lĩnh ngộ, thu lấy Khởi Nguyên chi lực từ trong hư không. Cho dù trưởng giáo Chí Tôn cũng không thể lĩnh ngộ. Chư vị đạo chủ, hộ giáo Pháp Vương, ta tả hữu phó môn chủ chúng ta cũng không ai có thể lĩnh ngộ. Di bảo này sao có thể lĩnh ngộ chứ? Không sai, chính là khởi nguyên chi lực, không thể giả được. Là đệ nhất sát chiêu của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên chúng ta, vô tận khởi nguyên, tại sao nàng có thể học được? Cho dù thông hiểu bí pháp tu luyện thì cũng không thể tu luyện được. Một khi tu luyện thành công một chiêu này có thể nói kinh thiên động địa, giết địch nhân có cảnh giới siêu việt không còn là việc khó. Trông thấy Di Bảo thi triển ra một chiêu này, khởi nguyên chi lực trong thân thể bắn ra có thể so với tạo hóa lực của Phương Hàn. Khởi nguyên thần quyền, tuyệt học cao nhất của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên mới có thể đối kháng được với tạo hóa thần quyền. Đáng tiếc, thế nhưng khởi nguyên chi lực này cư nhiên lại do Di Bảo lĩnh ngộ. Thực sự là khởi nguyên chi lực, khởi nguyên thần quyền, đệ nhất sát chiêu, vô tận khởi nguyên. Cả vị trưởng giáo chi tôn của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên là Tổ Thanh Đình cũng lập tức đứng thẳng dậy, ánh mắt không tưởng tượng nổi mà nhìn Di Bảo. Người của Thiên Nhai Phái, thừa lúc cha ta chết, đã cướp lấy đại quyển phân bảo nham, ý đồ chiếm cứ tu chân đại thế giới. Nhai Ngộ bản, cha ta thật ra đã sớm tính đến đại kiếp nạn của ông ấy, cho nên mới đem lạc ấn đại đạo khổ tu dung nhập vào cơ thể ta, còn để khí linh của phân bảo nham hoàn toàn dung hợp với ta, khiến cho tích xúc trong cơ thể ta lên tới đỉnh phong, rốt cuộc câu thông được với khởi nguyên chi lực trong truyền thuyết, câu thông với ý chí của khởi nguyên tiên vương ở cõi u minh, hấp thu khởi nguyên chân ý, tu thành khởi nguyên thần quyền. Nhai Ngộ bản, hiện tại ta nói cho người biết, Di Bảo ta sớm muộn gì cũng trở lại tu chân đại thế giới, tuân theo ý chỉ của cha ta, khống chế tu chân đại thế giới, không thể để cho Thiên Nhai Hải các con người làm xăng làm bậy. Đột nhiên lúc này Di Bảo đánh ra một quyền phá không lao về phía Nhai Ngộ bản. Không có bất kỳ người nào có thể hình dung một quyền này. Giờ khắc này thời gian đều dừng lại, dường như trong thiên địa đã không có khái niệm thời gian không gian, hết thảy quy tắc đều biến mất, trở về thời điểm khởi nguyên. Leng keng. Ở trong chỗ u minh truyền tới từng đập âm thanh thanh tịnh, là thời điểm thiên địa sơ khai, khởi nguyên sáng lập ra vạn vật, đản sinh ra đại đạo âm thanh. Nhai Ngộ bản biến sắc, bàn tay liên tục biến hóa, tay trái đẩy về phía trước, tay phải nắm chặt Thiên Nhai Thánh Đạo Xích giơ lên, bụp một tiếng đón nhận một quyền này, thân thể lùi sau ba bước, mà khởi nguyên chi lực đã thu lại trong người Di Bảo. Lực lượng này lặng lẽ lưu chuyển trong thân thể, biểu hiện ra ngoài như không có chuyện gì. Thế nhưng chỉ một quyền này đã thể hiện đầy đủ thực lực của nàng. Coi như tu vi hiện tại của nàng là chân tiên, cùng với thiên tiên đỉnh phong, là cách nhau trọn vẹn một đại cảnh giới. Còn đối kháng với tiên khí của Nhai Ngộ bản, cư nhiên khiến cho đối phương phải lui lại. Uy lực của khởi nguyên thần quyền không còn người nào dám hoài nghi. Tiểu nha đầu, người muốn đoạt lại tu chân đại thế giới sao? Còn sớm lắm. May là phụ thân người đã chết sớm, bằng không cho dù hiện tại hắn còn sống, Thiên Nhai Phái ta vẫn xâm nhập như thường. Đến lúc đó đám đàn bà các ngươi cũng sẽ vẫn lạc thôi. Nha Ngộ bản liên tục cười gằn giống như ma quỷ. Bây giờ hắn đã hoàn toàn lộ ra bản chất, biết Phương Hàn về xuất hiện thì chuyện nhi tử của mình muốn có được Di Bảo xem như tan thành bọt nước. Hiện tại chỉ nghĩ làm sao để báo cửu giết chết Phương Hàn và Di Bảo, tạo thành đả kích lớn với tạo hóa môn. Thực sự là nói khoác mà không biết ngượng. Chẳng lẽ Thiên Nhai Phái các ngươi chưa nhận đủ giáo huấn sao? Phương Hàn cười lạnh, rõ ràng biểu hiện, hiện tại ta đây tuyên bố. Thiên Nhai Phái các ngươi trong vòng một tháng, nếu không rời khỏi tu chân đại thế giới, ta sẽ đích thân đến hủy diệt Thiên Nhai Hải Các, sát thương Thiên Nhai Phái. Đến lúc đó, các ngươi cứ đợi tối trung thẩm phán buông xuống đi. Lời của Phương Hàn vừa nói ra, trong lòng rất nhiều cao thủ, vô luận của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên hay Thiên Nhai Phái đều phát lạnh. Đối với nhân vật như Phương Hàn, mỗi câu nói đều đại biểu cho việc nhất định sẽ làm. Nếu sau một tháng mà Thiên Nhai Hải Các không rời khỏi tu chân đại thế giới, Phương Hàn sẽ tới thăm hỏi, chỉ sợ không có cao thủ nào ngăn cản được. Đối với loại nhân vật này, chỉ có thần tiên mới có thể ngăn cản. Hơn nữa hiện tại thê tử Di Bảo Quán đã tu thành khởi nguyên thần quyền, thực lực đại tăng. Hai người liên thủ chỉ sợ có thể càn quét cả Thiên Nhai Hải Các, thậm chí là cả Thiên Nhai Phái. Chỉ cần một số lão ngoan đồng không xuất đầu thì mọi chuyện dễ dàng giải quyết. Đồng Lăng Phi ta, thân là sư phụ của Di Bảo, tự nhiên cũng muốn chủ trì công đạo. Phụ thân bảo chủ của nó vốn là minh chủ tu chân đại thế giới, tào ngộ trừng phạt của tiên giới mà trực tiếp bỏ mình. Thế nhưng di sản thì phải do nàng kế thừa. Thiên Nhai Phái các người thừa cơ cướp đoạt, thực sự là khiến cho nhân thần công phẫn. Đông Lăng đạo chủ vì thiếu nữ thiên tiên này lên tiếng, giọng nói cũng vô cùng cường ngạnh. Ba người này một khi liên hợp lại, thế lực lại tăng thêm một tầng. Tốt, Xem ra hôm nay là ngày quan hệ của Thiên Nhai Phái và Thái Thượng Cửu Thanh Thiên các ngươi đã hoàn toàn đổ vỡ. Kế tiếp chỉ có huyết chiến mới có thể giải quyết. Tổ Thanh Đình, ý của ngươi là sao? Thanh âm của Nhai Ngộ Bản rất bén nhọn. Chiến hoặc hòa chỉ do một câu nói của ngươi. Hòa là thế nào? Mà chiến thì thế nào? Tổ Thanh Đình dường như còn đang khiếp sợ bởi việc Di Bảo đã câu thông được với khởi nguyên lực. Hắn cẩn thận suy tư, sau đó mở miệng hỏi. Hòa, chính là các ngươi phải đứng ngoài quan hệ giữa Tạo Hóa Môn và Thái Thượng Cửu Thanh Thiên, cùng liên thủ với Thiên Nhai phái chúng ta, chấn áp yêu nghiệt kia. Hai phái chúng ta liên hợp thì tất cả đều vui. Chiến chính là Thái Thượng Cửu Thanh Thiên liên hợp với Tạo Hóa Môn, khai chiến với Thiên Nhai phái ta. Nhai Ngộ Bản hung dữ nói, chỉ một câu nói của trưởng giáo Chí Tôn Tổ Thanh Đỉnh ngươi, ngươi nói một chữ chiến, chúng ta lập tức rời đi. Vậy thì ngươi cứ đợi vô cùng vô tận chém giết, máu nhuộm tinh không. Các ngươi cho rằng các ngươi còn có thể rời đi được sao? Phương Hàn lại mở miệng, thoáng cái khiến cho tất cả mọi người sợ hãi. Hôm nay ở đây, ta muốn tiêu diệt Thiên Nhai Hải các ngươi. Nhiều cao thủ như vậy vừa vặn để ta hốt gọn một mẻ, cư nhiên lại còn mượn cớ rời đi, còn mơ tưởng trở về chuẩn bị chiến tranh sao? Ngươi tưởng môn chủ Tạo Hóa Môn ta là vật trang trí chắc? Sao? Ngươi muốn động thủ? Nhai Mộ Bản điên cuồng hét lên. Phương Hàn, ngươi đừng nên khinh người quá đáng. Ngươi muốn rũ chúng ta ở lại đây, ngươi còn chưa có bổn sự này đâu. Tổ Thanh Đình, ngươi thật cho phép hắn làm vậy sao? Nếu như ngươi làm vậy, sẽ khiến mấy lão ngoan đồng của hai phái chúng ta xuất hiện. Tạo Hóa Môn chủ, hai nước giao chiến, không chém sứ giả. Tổ Thanh Đình nói với Phương Hàn, nơi này là địa bàn của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên ta. Hy vọng ngươi không nên làm ra chuyện gì quá phận. Nếu không, vô luận là Thái Thượng Cửu Thanh Thiên hay Tạo Hóa Môn của ngươi, hoặc là Thiên Nhai phái cũng đều không phải là chuyện tốt. Vậy sao? Phương Hàn, ta mà đã muốn động thủ thì không ai có thể ngăn được. Phương Hàn khoanh tay mà đứng, thân hình như một cây trường thương, tự nhiên có một loại khí thế chống trời. Tất cả theo tiếng nói của hắn mà động, sợ hắn xuất thủ. Nhưng mà các người đã giao Di Bảo ra, để nàng tới bên cạnh ta. Ta sẽ cấp mặt mũi cho Thái Thượng Cửu Thanh Thiên, để cho người của Thiên Nhai phái rời đi. Chúng ta đi. Nhai Ngộ Bản thấy một màn như vậy cũng biết không thể dừng lại quá lâu. Nếu không tên sát thần Phương Hàn này đổi ý đại khai sát giới, thì bên mình nhất định tổn thương thảm trọng. Tiễn khách. Tổ Thanh Đình tựa hồ cũng thở phào nhẹ nhõm, vung tay lên, tạo ra một thông đạo cự đại, đưa đám người của Thiên Nhai phái ra ngoài. Đám người Nhai Ngộ Bản lóe lên liền biến mất không thấy, rời khỏi tổng đàn của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên. Phương Hàn đào hữu, Di Bảo chính là đệ tử kiệt xuất của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên ta. Tổ Thanh Đình trông thấy đám người Thiên Nhai phái đã đi, liền nói. Nào biết Phương Hàn trực tiếp phất tay cắt đứt lời nói. Đừng nói thừa. Ta không quản Di Bảo là đệ tử của môn phái nào, nàng là thê tử của ta, tự nhiên ta phải mang nàng đi. Còn nữa, tài sản của nàng, phân bảo nham, các người cũng nên trả lại, không nên nuốt trọn. Nếu không, Phương Hàn ta đây cũng chỉ có thể dùng thủ đoạn để giải quyết. Làm càn, Hoa Tử Hư đột nhiên quát lớn. Phân bảo nham là vật của tiên giới đã sớm phát phù chiếu xuống, để Thái Thượng Cửu Thanh Thiên chúng ta kiểm tra, đoạt lại vật ấy đưa về tiên giới. Phương Hàn, người không nên được một tấc lại lấn một thước, đắc tội với tiên giới, hậu quả khó có thể tưởng tượng nổi. Chúng ta để Di Bảo gặp mặt ngươi đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Di Bảo vẫn là đệ tử Thái Thượng Cửu Thanh Thiên chúng ta, ngày sau sẽ được đưa tới tiên giới. Chúng ta sẽ đem chuyện tình nàng lĩnh ngộ khởi nguyên thần quyền bẩm báo tiên giới. Tiên giới nhất định sẽ để nàng trực tiếp phi thăng. Nói thật cho ngươi biết, ngươi ở cùng nàng chẳng được mấy ngày nữa đâu. Pháp lực của ngươi tuy cao, nhưng có vài kiện bảo bối thì cũng chỉ là một con chó so với tiên giới mà thôi. Chẳng lẽ còn dám cãi lại ý chỉ của tiên giới hay sao? Đưa Di Bảo tới tiên giới. Nếu là như vậy thì Thái Thượng Cửu Thanh Thiên cũng không cần tồn tại nữa. Đối mặt với lời nói dọa dẫm của Họa Tử Hư, trong mắt Phương Hàn bắn ra một đạo sát khí. Ta có thể diệt Thiên Nhai phái, đồng dạng cũng có thể diệt Thái Thượng Cửu Thanh Thiên. Đều gọi mấy lão ngoan đồng trong môn phái các người già để cho ta ước lượng xem có thể cướp Di Bảo từ trong tay ta hay không. Họa Tử Hư, câm mồm đi. Không nên tranh chấp cùng Phương Hàn đạo hữu. Tổ Thanh Đình quét to như tiếng sấm, sau đó ánh mắt chuyển về phía Phương Hàn. Phương Hàn đạo hữu, cứng quá thì sẽ gãy, hy vọng người nhớ đạo lý này. Ta không biết cái gì gọi là cứng quá sẽ gãy, ta chỉ biết người tốt bị người lấn, ngựa hiền thì bị người cưỡi thôi. Phương Hàn mỉm cười nói, đừng có nói đạo lý với ta, những thằng hay nói đạo lý toàn là những thằng sống như cứt cả. Phương Hàn, ta chấp trưởng đại giáo, đối kháng với tối trung thẩm phán của tiên giới, chinh chiến cả tinh không. Cả đời không biết trải có bao nhiêu đại sự, chưa từng sợ bố quan thằng nào, không tới phiên các ngươi phải dạy ta. Phân bảo nham là bảo bối mà tiên giới đã đưa phủ chiếu xuống, bắt buộc Thái Thượng Cửu Thanh Thiên ta phải có được. Tổ Thanh Đình nói, Kiện pháp bảo này nhất định phải đưa tới tiên giới, hy vọng đạo hữu có thể thông cảm cho nỗi khổ tâm của ta. Về phần di bảo mất đi phương bảo nhang, ta sẽ bẩm báo cho vài vị lão tổ tông đang tu luyện tại khởi nguyên chi địa, có thể xuất ra một bộ tuyệt phẩm đạo khí để đền bù tổn thất cho nàng. Tuyệt phẩm đạo khí gì mà ta chưa có? Phương Hàn lắc đầu. Phân bảo nham là đồ thừa kế của bảo chủ lưu lại cho di bảo. Thái thượng cửu thiên thiên các ngươi ở thời điểm di bảo nguy nan không bảo vệ nàng, ngược lại còn nhốt nàng cướp đoạt tài sản, đây đã là tội ác tày trời. Nói thật ra, Phương Hàn ta không có chút hảo cảm gì với các ngươi. Các ngươi thật ra không khá gì hơn Thiên Nhai phái được bao nhiêu đâu. Nếu là đệ tử tạo hóa môn ta gặp nạn, ta nhất định sẽ dốc hết sức bảo vệ, cho dù có phải chống lại trời cũng không ngại. Đây mới là tinh túy của môn phái. Nếu không có như vậy, thì một môn phái làm chó rồi có lực ngưng tụ. Họa tử hư là người khư khư cố chấp. Đệ tử của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên ta gặp nạn, chẳng những không bảo vệ, lại còn đạt thành hiệp nghị với Thiên Nhai phái cướp đoạt tài sản của nàng, lại đem nàng giam cầm. Lần này ngươi cùng với Huyễn Ảnh Pháp Vương, Huyền La Pháp Vương, Trần Ý Pháp Vương cùng nhau thu lấy phân bảo nham, nói là thừa lệnh của phù chiếu tiên giới, nhưng thật ra muốn đút túi riêng. Ngươi nói các ngươi đã thu biết bao nhiêu chí bảo tại phân bảo nham? Đông Long đạo chủ vừa chỉ vào Họa Tử Hư và mấy vị hộ giáo pháp vương, phòng hậu đạo chủ, vài vị đứng đầu của đàn tràng mà lên tiếng. Mấy cao thủ Đông Lăng Phi chỉ, sắc mặt mỗi người đều tự nhiên là mất đi tự nhiên. Quả thực Họa Tử Hư cầm đầu bọn họ đi tới tu chân đại thế giới để thu phân bảo nham. Lúc trước rất nhiều thiên tiên liên thủ mới rời được nó đi. Nguyên bản trường sinh bắt trọng hỗn động cảnh cũng có thể hoàn toàn thúc giục tuyệt phẩm đạo khí. Thế nhưng mấy vị thiên tiên bọn họ liên thủ cũng không phá vỡ được cấm pháp trong phân bảo nham, chỉ cướp được một số đồ vật bên ngoài mà thôi. Bảo chủ ở trong tu chân đại thế giới là minh chủ hơn 10 vạn năm, không biết tích lũy bao nhiêu tài phú đều bị đám người này cướp sạch. Cho dù thiên tiên thì cũng là một lượng tài phú khổng lồ. Bên trong có rất nhiều tuyệt phẩm đạo khí, thậm chí là thượng cổ đại trận, các loại bí kíp tiên đan. Ok, như vậy thì chúng ta đã xác định được rằng là khả năng phải đòi lại cái phân bảo nham này, tại vì trong nó còn biết đâu còn chứa cả vạn ác chi nguyên nữa. Cho nên là không thể bỏ qua được. Và cái đám nhà Họa Tử Hư này nó cứ lấy tiên giới ra để nó lòe bịp mẹ các kiểu con đà điểu. Theo tôi thì cứ nên đập cho chúng nó một trận. Mấy cái thằng chó đấy không đánh thì nó không chịu lè tiền ra đâu. Nên là chúng ta sẽ dừng phần này đây các bạn nhé. Có gì thì hẹn gặp lại cả nhà trong phần sau.